Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Hùng gia không dễ chọc. Ba vị cấm điều đình phó trưởng tòa đem Cam Bàn Tử cùng Thiên Long vây ở này bên trong. Tuy là Thiên Long vô cùng phẫn nộ, Quách Trùng vẫn không có lui bước một bước ý tứ. Cam Bàn Tử mở ra hai tay. Quách Trùng, hai ta có thể tâm sự không? Chính ngươi cúi đầu nhận tội, chúng ta có thể trò chuyện. Ngươi dù sao cũng là trưởng tòa người, ta cũng không thể quá phận. Quách Trùng lời mặc dù nói thật xinh đẹp, nhưng là ngữ khí lại là hùng hổ dọa người, không có chừa chỗ thương lượng chút nào. Ta nhận con em ngươi tội a. Cam Bàn Tử lập tức liền dậm chân. Quách Trùng, ngươi đừng lấy lông gà đương lệnh tiễn. Lão tử nguyện ý cùng ngươi nói, là để mắt ngươi, ngươi phi muốn động thủ bức ta, cũng đừng quái ta, không ra cái này môn, ta xem ngươi còn dám hủy đi Ninh Hoa Tử y quán. Cam Bàn Tử nói, hướng triệt thoái phía sau một bước, cản lại hắn. Quách Trùng đã sớm đoán trước nói Cam Bàn Tử sẽ chơi xấu, hơi có dị động, liền lập tức ra tay. Càn Khôn Trưởng, Quách Trùng một tay vồ một cái, lòng bàn tay bên trong ẩn ẩn lộ ra một cái, càn, tự. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực liền dũng hướng về phía Cam Bàn Tử. Cái này Càn Khôn Trưởng chính là đạo gia đại năng làm sang. Luân hồi cảnh giới mới có thể thi triển. Quách Trùng thực lực đã đạt tới luân hồi sau thời gian. Liền tại đuổi ma chỗ bên trong cũng là người xuất sắc tồn tại. Cam Bàn Tử không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Cam Bàn Tử cũng không tính toán phản ứng hắn, bởi vì là có người sẽ ra tay. Bá, Thiên Long thân ảnh vừa động, liền hoành ở Quách Trùng trước mặt. Không có bất kỳ linh lực kích động, chỉ là hoành tại Quách Trùng trước mặt, chút nào không lấy Quách Trùng tinh diệu trưởng pháp làm hồi sự tình. Thế nhân toàn ngôn Thiên Long đại nhân là đương thời đệ nhất cao thủ. Quách Trùng tu vi cũng đạt tới bình cảnh, vẫn luôn tìm không thấy đối thủ luyện tập, hôm nay liền đắc tội. Quách Trùng nhìn đến Thiên Long chắn trong người trước, chẳng những không có ý thu tay chút nào, ngược lại là tăng lớn lực lượng, đối với Thiên Long ngực in lên. Hắn tự tin chính mình thực lực trước mắt đã có thể cùng Thiên Long so sánh. Một tát này chụp bất tử Thiên Long, cũng đủ làm này khó chịu. Chính là nhường Quách Trùng ngoài ý muốn là, Thiên Long liền như vậy đứng ở nơi đó, vừa động cũng chưa từng động qua. Hai mắt coi thường nhìn hắn, giống như nhìn một cái vai hề, phanh. Quách Trùng đơn trường chụp tại Thiên Long ngực, giống như vỗ vào một ngụm hồng trung đại lữ phía trên, phát ra một tiếng âm thanh vang dội. Này, sao có thể? Quách Trùng giật mình phát hiện, Thiên Long không có dùng luân hồi chi lực, không có bất kỳ chiêu thức, thậm chí còn không có phản ứng chút nào, chỉ bằng vào thân thể cường hãn, liền chặn hắn một trường này. Không sai, Thiên Long là không thể ra tay. Bởi vì hắn vừa ra tay, liền sẽ thiên băng địa liệt, nhưng là cái này cũng không quá biểu hắn liền sẽ mặc người chém giết. Bởi vì là thân thể của hắn cường ngạnh trình độ, đã siêu việt trên tinh cầu này phần lớn vật chất. Cái này thế gian vô người có thể giết được hắn, ít nhất Quách Trùng không được, thậm chí ngay cả thương hắn đều không làm được. Quách Trùng căn bản không nghĩ tới Thiên Long cư nhiên mạnh tới mức này, bàn tay lại lần nữa dùng sức, một thân luân hồi lực lượng về phía trước lại đẩy, Thiên Long vẫn như cũ ở tại kia, không phản ứng chút nào, giống như một đổ kiên cố nhất tường thành, bất động mảy may. Quách Trùng đôi mắt đều mở to, căn bản không dám tưởng tượng thế ở giữa tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy quái vật. Luân hồi cảnh giới sau thời gian cùng luân hồi cảnh giới viên mãn chênh lệch lớn như vậy sao? Hắn nơi nào biết, Thiên Long bản là yêu thú chi vương, thiên phú dị bẩm, thiên sinh, đó là luân hồi cảnh giới. Cái này thọ nguyên chi dài lâu, trải qua mấy cái triều đại, mấy ngàn năm rèn luyện, thực lực chi cường, nếu là không ở phía này không gian bên trong, đó là luân hồi phía trên những cái đó đại năng, thiên long đều có thể một trận chiến, nếu không phải bởi vì là trưởng tòa cứu hắn một mạng nguyên nhân. Thiên long đã sớm đi ngao du tam giới, lại nơi nào lại ở chỗ này tiềm tu. Quách trùng, ngươi còn suy nghĩ lại đánh bao nhiêu trưởng, đều có thể thả ra, ta có thể sống sờ sờ mệt chết ngươi, ngươi tin hay không? Thiên long khinh miệt nhìn Quách trùng, phảng phất cái kia mấy bàn tay chụp ở trên người hắn cùng cào ngứa giống nhau. Thiên long đại nhân quả nhiên không hổ là đương thời đệ nhất nhân. Quách mỗ bội phục, Quách trùng cung kính thu trưởng, lui ra phía sau một bước, nhưng là đuổi ma chỗ quy củ chính là quy củ. Ta chuyến này là tới chảo cam thành hùng, hôm nay chỗ đắc tội, còn thỉnh thiên long đại nhân thứ tội. Thiên long biết cái này Quách trùng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối phương biết hắn không thể ra tay, tự nhiên liền không kiêng nể gì, hắn lại lợi hại. Rốt cuộc chỉ là một bức tường, chỉ có thể bị động bị đánh. Đối phương ba cá nhân thực lực đều so cam bàn tử cường, hiển nhiên sớm có dự mưu. Lúc này ân mặc liền đã ngăn cản cam bàn tử. Ân hai tay cầm một con ống mực bên trong đấu tuyến kéo ra, hoành tại cam bàn tử trước mặt. Cam bàn tử liền không còn dám dễ dàng về phía trước. Bên cạnh Tề Tam Công cong eo cái lót lưng, trong tay một cái thiết quải, toàn thân áo đen cùng hình tượng của hắn không hợp nhau. Nhưng là Thiên Long biết, người này thực lực cũng không nhược với Quách trùng, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hai đại cao thủ muốn cưỡng chế mang đi cam bàn tử, đó là hắn cũng cản không được. Cam Thành Hùng, ngoan ngoãn theo ta đi. Thiếu chịu điểm đau khổ da thịt. Quách trùng tuy rằng bị thiên long ngăn đón, lại cũng tương đương kiềm chế thiên long. Cam bàn tử lúc này không thể nghi ngờ là hai mặt thụ địch, không chỗ có thể trốn. Da thịt người muội cái cây búa, lão chết đi theo Ninh Hoa tử xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, người chừng nào thì gặp qua lão tử tại đại sự tình bên trên nhận qua túng. Cam bàn tử trên trán ẩn ẩn mạo hiểm mồ hôi, thần sắc lại là càng có vẻ dữ tợn. Thiên long ở một bên yên lặng gật đầu, xác thật như này mập mạp theo như lời. Hắn có lẽ thực vô sỉ, có lẽ thực vô lại, nhưng là ở lúc mấu chốt, cái này bàn tử thật liền có điểm quang côn khí chất. Xem ra ngươi là thật không chịu nhận tội, ta đây cũng sẽ không cần nhiều lời. Quách trùng đối với ân mặc cùng Tề Tam Công mở miệng nói. Bắt lấy hắn, mang về, bắt ngươi cha. Mập mạp đột nhiên vung tay, một khối vuông vức, lớn chừng bàn tay khối trạng vật thể từ tay áo của hắn bên trong ẩn nấp bay ra. Lập tức gõ hướng về phía ân mặc ót. Gia hỏa này, cái này loại tình huống hạ, lại dám chủ động ra tay. Ân sửng sốt một chút. Nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia cư nhiên là một khối gạch. Ngươi là ở vũ nhục ta sao? Ân mặc tuy rằng cùng cam bàn tử cùng tại đuổi ma chỗ, lại không phải cùng bộ môn. Cam bàn tử ngày thường rất ít ra tay, cũng không ai biết hắn rốt cuộc có thứ gì bản sự. Chính là ai đều không nghĩ tới, đường đường luân hồi cảnh giới cao thủ, cư nhiên đặc biệt dùng ném gạch vô lại như vậy chiêu số. Ân nặc trong tay ống mực vung, một đoạn dây mực đánh ra, hung hăng trừu tại cái kia mau gạch bên trên, muốn cầm gạch quất nát. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, dây mực đánh tại gạch bên trên, cũng chỉ là cầm kia gạch cấp trừu cũng bay trở về đi. Thậm chí ngay cả một chút cha đều không rớt. Tương phản, kia gạch chi chung, ẩn ẩn lộ ra một đầu voi lớn viễn cổ ảnh tử, giơ lên một con thật lớn bàn chân hướng hắn dẫm xuống dưới. Mã Đức, cư nhiên là một khối linh khí. Ân nặc tâm nói đúc khối này linh khí ra hỏa là có bao nhiêu thiếu tâm nhãn. Cư nhiên cầm tốt nhất tài liệu, thượng đẳng khí linh dùng để đúc một khối gạch. vậy mà lúc này hắn cũng không kịp tế nghĩ. Trong tay ống mực lại lần nữa đạn động, vô số điều dây mực tại không trung trở mình vũ, giống như từng đoàn màu đen hoa văn, ở trước mặt của hắn ấn thiết lập mà ra, mấy trăm đóa mặc hoa chắn ở trước mặt của hắn. Oanh, cái kia voi lớn viễn cổ gót sắt đạp hà, chấn đến cái này mấy trăm đóa mặc hoa tẫn số vỡ vụn, tiêu tán. Cái kia cự tượng đê chảo cũng tiêu tán không còn. Lão hổ không phát huy. Các ngươi làm hùng ra là bệnh miêu. Cam bàn tử một kích thành công. Cứng cổ càn rỡ mà cười cười. Thượng đẳng linh khí. Ân lặc đau lòng lại lẩm bẩm một câu. Cam bàn tử thực lực bổn không như hắn. Làm gì người này linh khí hơi là lạ đặc biệt. Hơn nữa là linh khí bên trong cực phẩm. Mặc dù là cùng hắn chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, cũng có thể dựa vào vũ khí uy lực để đền bù. Tam công, đừng nhìn, vừa động thủ một cái, bắt hắn, Ân Mặc cắn răng hướng về phía một bên một vị khác, phó trưởng tòa Tề Tam công kêu nói. Ha ha, Tề Tam công ha ha nhất tiếu, bước về phía trước một bước, giơ trong tay lên quải trượng. Ân Nặc cũng đồng thời lại lần nữa vung vẩy ống mực. Từng cái dây mực lại lần nữa đánh ra. Tại không trung hình thành một trường thật lớn hắc võng. Đối với cam bàn tử bao phủ lại đây. Mã Đức, con tới. Cam bàn tử lại lần nữa giơ tay. Vèo vèo vèo. Ân Nặc kinh ngạc phát hiện. Này mập mạp cư nhiên dùng một lần vứt ra ước chừng 6 khối gạch. Hơn nữa cái này 6 khối gạch. Một đám sóng linh khí cực là phong phú, nghiễm nhiên là 6 khối linh khí. Còn em ngươi, ngươi tùy thân mang nhiều như vậy gạch, là tính toán xây tường vẫn là đánh nhau. Liền tính là phó trưởng tòa, trong tay có một cầm linh khí cũng không tệ. Ngươi một màn này tay đó là 6 khối, phú lưu du a được chứ. Ân thiếu chút nữa bị mập mạp chỉnh hỏng mất. 6 khối linh khí thay phiên oanh tạc, 6 đầu voi lớn viễn cổ, gót sắt, phảng phất quân đội, ầm ầm đạp hạ, đó là thiên long đều có chút động dung. Đáng tiếc những linh khí này cùng khí linh, quả thực chính là phí của trời a. Ninh Hoa Tử cũng thật bỏ được, cư nhiên chịu giúp ngươi làm nhiều như vậy gạch. Thiên long ở một bên khẽ lắc đầu. Nhưng là ý tứ trong lời nói cũng không thể nghi ngờ là ở nói cho ba người khác. Mập mạp có thể lấy ra nhiều linh khí như vậy, đó là bởi vì hắn cùng trưởng tòa quan hệ không các ngươi còn như vậy nhằm vào hắn. Liền không sợ trưởng tòa sau khi trở về không tốt giao chờ. Chính là mặc dù hắn nhắc nhở như thế, ba người tựa hồ cũng không có ý thu tay. Đại mập mạp có chút ý tứ a. Tề Tam công cong xuống eo khẽ nâng lên, nặng trong tay tiện tay một chút, đó là một đạo cường đại luân hồi dòng khí, liền điểm 6 hạ, đó là lục đạo luân hồi dòng khí, mỗi một nói đều như một chi thiết quải hung hăng trừu tại một đầu voi lớn viễn cổ gót sắt tiến lên. Lấy lực phá vạn pháp, Tề Tam công cũng đạt tới luân hồi hậu kỳ thực lực. Hiểu được cái này một quan, khoảng cách viên mãn cũng không xa. Lúc này cam bàn tử hẳn là không cái gì có thể cản đến ở hai người. Thiên Long nhìn Tề Tam công, lại xem cam bàn tử, chậm rãi lắc đầu. Quả nhiên, tại Thiên Long ý niệm vừa mới rơi xuống sát kia, cái kia 6 đầu voi lớn viễn cổ gót sắt tiêu tán. Tiếp theo đó là Ân Mặc tấm kia ống mực đại võng cầm cam bàn tử lung gắn vào cái này bên trong. Cam bàn tử sợ đến trắng bệch cả mặt, liền gạch cũng không cần. Quay đầu liền hướng Thiên Long bên này chạy, làm gì không chờ hắn chạy đến địa phương thời điểm. Cái kia ống mực tuyến bện lưới lớn liền bao phủ xuống dưới. Đem hắn bao quanh vây quanh ở cái này bên trong, mang đi. Quách Trùng hướng về phía Ân Mặc ra dấu tay. Ân Mặc kéo giống như lưới đánh cá vớt một con cá lớn cam bàn tử. Quay người liền hướng trang viên phía sau triệt hồi. chính là liền tại hắn cõng đại võng xoay người không chạy ra đi rất xa thời điểm. Ở trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện một chương càng lớn võng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục